Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thả Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 16. Cậu hai khuynh quốc khuynh thành của nhà họ Lệ. Thẩm Tĩnh Mạn vẻ mặt nghiêm túc. Có gây ra được chuyện gì không, cô còn không rõ. Cục Dụ thờ ơ nhún vai. Có biếu không cho con trai tôi, nó cũng không thèm. Lệ Cảnh Vân ra hiệu bảo quản gia mang hành lý đi. Được rồi, suốt ngày nhao nhao, một giây cũng không được yên. Người trụ cột gia đình lên tiếng, tức khắc không ai dám ồn ào nữa. Lúc Thịnh Thư Lan ở trên lầu, nghe tiếng còi xe, cô nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên thấy xe đi đón đã về. Ngay từ hai ngày trước, chỉ có mình cô bắt tay vào thu dọn căn phòng kia. Ngay cả người giúp việc, cô cũng không sai làm. Cô sửa sang lại cổ áo, xoay người bước nhanh ra ngoài. Tiếng bước chân rộn ràng vang vọng trên hành lang. Ngay khi cô sắp xuống lầu, đang tới gần cầu thang, cửa phòng bỗng nhiên được mở. Thịnh Thư Lan liếc mắt nhìn, trong lòng kinh hãi. Không phải giờ này anh ta nên ra cửa đón cùng cả nhà sao? Người đàn ông nhìn thấy cô, khóe môi mỏng khẽ cong lên. Nụ cười nhạt này chẳng có chút ấm áp nào, mà như thể khiến cô rơi xuống hầm băng. Thịnh Thư Lan một tay vịn vào lan can, vừa cất bước bỏ đi, thắt lưng đã bị người ta đột nhiên ôm lấy. Lưng cô đụng vào lòng ngực rắn chắc, Thịnh Thư Lan không dám lớn tiếng. Cậu hai, đừng như vậy. Đừng thế nào? Cảnh Trình và Gạo Nếp về rồi, ba mẹ vẫn đang chờ em. Nghe vậy, người đàn ông nghiêng nửa người tới, dán môi mỏng vào dái tai cô. Lúc nói, hắn thậm chí có thể thấy rõ mặt Thịnh Thư Lan hơi ửng hồng. Họ về cùng nhau, còn có người phụ nữ của anh cả nữa, có phải không? Vì vậy tôi không thể muộn được. Cánh tay người đàn ông vòng chặt cô, một chân đá văng cánh cửa đang khép hờ của phòng bên cạnh. Hai bóng hình phản chiếu trên tường, rồi đi tới bên cạnh giường. Thịnh Ngư Lan bị người đàn ông phía sau dùng sức áp lên giường. Cô sợ hãi không dứt, khuôn mặt lọt vào giữa chăn nệm. Cậu hai, để người khác nhìn thấy không được đâu. Ai dám vào phòng anh? Yên tâm đi, không thấy đâu, chẳng lẽ em còn mong chờ anh cả để ý tới em? Đôi mắt Thịnh Thư Lan cay đắng tràn lan. Nếu Lệ Cảnh Trình thật sự để ý tới cô, cũng sẽ không vứt cô một mình ở đây nhiều năm như vậy. Hai ngón tay người đàn ông nắm lấy sái tai xinh xắn của cô, thấy chọc đùa không có kết quả, hắn liền há miệng. Vì hành động này của hắn mà Thịnh Thư Lan cứng đờ cả người. Ở ngoài có người thật đấy, anh ý tứ chút. Kể rằng người đàn ông dây kéo cô. Anh bảo em không được đính hôn, em lại dùng dằng lâu như vậy. Rốt cuộc, em muốn làm người phụ nữ của anh cả đến thế sao? Tôi vốn là người của anh ấy. Thịnh Thư Lan cảm giác được rất rõ, người phía sau cứng đờ. Bàn tay người đàn ông lườn qua nách cô, phủ lấy phía trước người cô rồi bóp chặt. Tay kia đẩy lưng quần cô ra, tiến vào thăm dò. Cô cả kinh, nước mắt tràn ra, hai tay ngang đầu, nắm chặt tấm chăn màu đen tuyền. Cậu hai, xin cậu tự trọng. Tự trọng cái con khỉ. Đôi môi mỏng của người đàn ông y lên cần cổ cô, tấn công từng chút một. Ngày nào anh cũng đối với em thế này, cũng chẳng thấy ai dám nói câu không được. Bà già họ Thẩm đó, đến thân mình còn không lo được, còn có thể để ý tới em sao? Thư Lan, em lo lắng phí sức chuẩn bị phòng làm gì, cả nhà anh sẽ sống ở Đông Uyển, em còn cho là bọn họ muốn ở trong căn phòng em chuẩn bị sao? Trong mắt anh ta, em được tính là gì? Ước lượng xem mình có bao nhiêu trọng lượng đi. Bờ môi Thịnh Thư Lan ức chế, không khỏi run run, bao nhiêu tia sáng trong mắt đều bị người đàn ông này đánh vỡ, cô khẽ rụt vai. Ba mẹ đều ở dưới, anh buông tôi ra trước đã. Người đàn ông lật người qua bên cạnh, Thịnh Thư Lan được tự do, vội vàng bò dậy. Anh ta lại thuận thế ôm hông cô, kéo cô ngồi lên chân mình. Tối nay anh tới phòng tìm em. Thịnh Thư Lan thiếu chút nữa không giấu được vẻ kinh hoàng trong mắt. Cô vuốt vuốt tóc, người đàn ông kéo khuôn mặt cô tới. Muốn ra ngoài. Cô gật gật đầu mạnh. Hôn anh một tí, anh cho em ra. Thịnh Thư Lan chần chừ không làm, người đàn ông dứt khoát giữ chặt cằm cô, kéo cô lại gần, rồi ghì xuống một nụ hôn sâu. Phía dưới lầu truyền tới tiếng người làm gọi to. Cô Thư Lan, cô Thư Lan, ông bà chủ bảo cô và cậu hai xuống. Thịnh Thư Lan vội dậy ra, lúc đứng dậy, người đàn ông vỗ nhẹ vào mông cô. Đi thôi. Như kiểu phạm tội lớn rồi được đặc xá, Thịnh Thư Lan bước nhanh ra ngoài cửa. Hai người một trước một sau, làm bộ như không có việc gì, đi xuống lầu. Thẩm Tĩnh Mạn ôm gạo nếp chơi ở sảnh, Lệ Cảnh Trình ôm Vinh Thiển đi vào trong. Thịnh Thư Lan đi tới, miễn cưỡng cười vui. Cảnh Trình, Thiển Thiển. Vinh Thiển gật đầu với cô. Một chuỗi tiếng bước chân khác theo chiếc cầu thang bằng gỗ truyền xuống, Vinh Thiển không khỏi ngước đầu lên. Ở khúc cong trải màu đỏ thắm của cầu thang, cô thấy một bóng sáng màu trắng tràn ngập vào trong mắt. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là đôi chân thẳng tắp mặc cái quần dài màu xanh thẫm, một tay người đàn ông đút trong túi quần, sau lưng là mảng tường rộng màu lợt. Thế nhưng mấy bức tranh họa phối hợp rất tuyệt, giúp anh ta nổi bật trên nền cảnh cực rộng. Người đàn ông dáng vẻ nhàn nhã đi xuống, trên người mặc áo trắng cổ sâu, vóc người to lớn, tay chân thon dài. Nhìn lên nữa là ngũ quan của anh ta. Vinh Thiển không khỏi nheo mắt lại. Người đàn ông này và Lệ Cảnh Trình nhìn có vài phần giống nhau, đặc biệt là đôi môi mỏng kia. Hai mắt anh ta sâu thẳm như biển, ngũ quan vẻ như được tạo thành quá tỉ mỉ. Bằng không cũng sẽ không toát ra luồng khí chất chúng sinh điên đảo như vậy. Anh ta đi tới trước mặt mọi người, cổ tay đeo đồng hồ, khảm kim cương nhỏ, lấp lánh rạng rỡ. Cùng Dụ khẽ cười, sắc mặt kiêu ngạo. Vinh Thiển, dì giới thiệu với con, đây là con trai dì, Lệ Cảnh Tầm. Cùng tên với Lệ Cảnh Trình, chỉ khác một chữ. Nhà họ Lệ nhiều quy củ, bọn họ ai cũng có tên lót là Cảnh. Vinh Thiển gật đầu. Chào cậu. Ánh mắt người đàn ông lướt qua gương mặt cô, nhìn sang Lệ Cảnh Trình đứng bên cạnh Vinh Thiển. Anh cả, lâu rồi không gặp. Lệ Cảnh Trình nhếch môi, độ cong rất nhỏ. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Xa lạ, xa cách, chẳng có vẻ nào là anh em thân thiết. Gạo nếp từ trong lòng Thẩm Tĩnh Mạn bổ nhào tới Vinh Thiển. Mẹ, ôm một cái. Tiếng gọi đó làm Thịnh Thư Lan giật mình. Cô ấy biết mẹ và con gái tình thâm, nhưng không ngờ gạo nếp có thể quấn quýt thân thiết với Vinh Thiển nhanh như thế. Thật sự như thể 3 năm xa cách đó, trong trí nhớ của đứa trẻ cũng chỉ là một giấc mơ. Thư Lan, sao vừa rồi con xuống trễ vậy? Thẩm Tĩnh Mạn lên tiếng dò hỏi. Thịnh Thư Lan lấy lại tinh thần, Lệ Cảnh Tầm kín đáo nhìn cô. Hắn thích nhìn bộ dáng cô túng quẫn. Mỗi lần thấy Thịnh Thư Lan dù đang sợ hãi lại phải nói dối người khác, trong lòng hắn sẽ dâng lên một cơn hưng phấn và xúc động không thể hiểu được. Thịnh Thư Lan miễn cưỡng nở nụ cười. Mẹ, con ở trên lầu dọn phòng. Phòng ai cơ? Hử. Cùng Khanh bừng tỉnh tiếp lời. Bà ta cười nhìn về phía Vinh Thiển. Thiếu chút nữa quên nói với các con, Thư Lan biết các con sắp về nên mấy ngày hôm trước đã đi chuẩn bị cho các con. Nhưng mà Thư Lan à. Bà ta lại nhìn sang. Bọn họ ở Đông Uyển, con tốn công vô ích rồi. Thịnh Thư Lan lúng túng cúi đầu. Không sao ạ, dù không ở cũng vẫn phải dọn dẹp. Cùng Khanh và Cùng Dụ nhìn nhau, nhướng mày che giấu nụ cười cứng nhắc. Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đã trở về, là ý gì còn chưa rõ sao? Lệ Cảnh Trình vốn đang ở Nam Thịnh, Lệ Cảnh Tầm quay về nhà họ Lệ rồi, tương lai thế nào cũng rất rõ ràng. Chị em họ nếu muốn ở trước mặt Lệ Cảnh Vân nói giúp con không phải là chuyện dễ dàng, bây giờ còn... Với Thẩm Tĩnh Mạn, thế cục như thế này là tốt nhất, không thể nghi ngờ. Mặc dù bây giờ còn kẹt Vinh Thiển, người mà bà không thích. Gạo nếp ôm cổ Vinh Thiển. Mẹ, chúng ta đi xem nhà mới đi, được không ạ? Con nghĩ sẽ có nhiều đồ chơi lắm. Bà nội, bà chuẩn bị hết chưa ạ? Biết ngay là con thích mà. Cô Thư Lan của con đã lo hết rồi. Gạo nếp nhìn sang Thịnh Thư Lan, không tỏ ý nào là cảm ơn. Con bé đã quen với việc Thịnh Thư Lan lo liệu hết như vậy rồi. Lệ Cảnh Vân tinh thần sảng khoái. Các con tới Đông Uyển xem đi, thiếu cái gì thì nói với quản gia, có gì sẽ mua thêm. Vâng. Lệ Cảnh Trình bế gạo nếp từ tay Vinh Thiền, xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt cục dụ nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn. Chị cả, người một nhà đoàn tụ là chuyện tốt nhất đó. Chị xem, cậu cả cũng đã về rồi, chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ tới việc chuyển qua Đông Uyển ở sao? Thẩm Tĩnh Mạn hừ lạnh. Chỗ con tôi ở gần, lúc nào tôi cũng có thể gặp, hà tất phải chuyển tới chuyển lui. Hơn nữa, ông ấy vẫn cần tôi chăm sóc. Hai chị em cố ý cười ra tiếng. Phải, chị không thể tách rời nhà họ Lệ được. Yên tâm đi, bọn tôi sẽ chia sẻ với chị. Thẩm Tĩnh Mạn tức tối đến tái mặt. Thị Thư Lan đi tới bên cạnh vị tay bà. Mẹ, không phải tối nay còn phải chuẩn bị tiệc nhà sao? Chúng ta đi vào bếp xem đi. Hai người đi ra ngoài. Thị Thư Lan bước qua mặt Lệ Cảnh Tầm. Người đàn ông đứng im tại chỗ. Sắc trời sắp tối, làm gương mặt Thị Thư Lan như chìm vào cả bóng đêm. Bên kia, quản gia dẫn theo mấy người tới Đông Uyển. Vinh Thiện đứng trước cửa, ngẩng đầu lên, ánh đèn trong Đông Uyển hội tụ. Cửa sắt cao, cỡ chiều một người, còn treo chậu hoa nhựa. Bước vào là con đường lát đá, vòng bồn hoa hình tròn là tới cửa của Đông Uyển. Nhà ba tầng kiểu cũ, ở hai phía, đông tây, ban công phòng xây hình bán nguyệt. Ánh đèn trên mái hiên chảy xuống qua các bức điêu khắc hình cánh hoa. Lệ Cảnh Trình nhìn cô. Sau này chúng ta sẽ ở đây. Vinh Thiền cảm thấy không phải chen chúc chung một nhà với những người kia đã là phúc đức lắm rồi. Lệ Cảnh Trình cất đôi chân dài đi vào trước, Vinh Thiền theo phía sau. Bên trong không ngờ lại được sắp đặt các thiết bị hiện đại rộng lớn mà xa hoa. Lệ Cảnh Trình thả gạo nếp xuống. Là anh cho lắp đặt mấy thiết bị này ở Đông Uyển. Vinh Thiền thích cảm giác này, sống thế giới này giống hiện tại. Lệ Cảnh Trình nháy mắt, ra hiệu quản gia ra ngoài trước. Anh bảo gạo nếp qua chỗ khác chơi. Vừa rồi, sao thấy em thận trọng với thằng hai vậy? Có như vậy sao? Lệ Cảnh Tầm ở nhà, từ trước đến nay cô lại chưa từng gặp anh ta. Chung quy chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ thì dĩ nhiên là phải nhìn nhiều. Nhưng Vinh Thiền cũng không nói ra như vậy. Người mà, ai cũng thích nhìn cái đẹp. Vậy là em nói nó đẹp trai. Em thấy hai người các anh trông rất giống nhau. Lệ Cảnh Trình không thèm hừ lạnh lên tiếng. Em không cảm thấy gương mặt nó quá nham hiểm sao? Nói như anh, vậy em trai anh có thật sự tốt không? Bàn tay người đàn ông ôm cô vào trong lòng. Gia nhập đại gia đình như vậy, có thấy quen không? Con gái em ở đây thì em nhất định sẽ ở đây. Đã bước đi bước đầu tiên, điều Vinh Thiền muốn làm chính là thích ứng, không thể tập thành thói quen. Lệ Cảnh Trình nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên. Hai người đi lên lầu, Lệ Cảnh Trình đưa cô vào phòng trước. Vinh Thiền thấy một chiếc giường rất to được đặt ở giữa. Buổi tối em mang gạo nếp qua đây ngủ. Lệ Cảnh Trình nghe câu này có nghĩa khác. Vậy anh ngủ ở đâu? Nhiều phòng thế mà. Người đàn ông đi tới, ngồi ở mép giường, hai tay chống xuống hai bên người rồi lại nằm xuống. Gạo nếp hiểu chuyện hơn ai hết, con bé sẽ hỏi em, ba mẹ ở riêng có phải vì cãi nhau không? Khi đó em sẽ nói sao? Vinh Thiền câm nín, ánh mắt đảo trên chiếc giường. Lệ Cảnh Trình, mặc dù quan hệ vợ chồng của chúng ta, quan hệ chưa hủy, nhưng mà... Không có nhưng mà... Người đàn ông ngắt lời cô. Gạo nếp sẽ ngủ ở giữa, bây giờ vừa mới về lại hải, để con bé ngủ một mình, con bé cũng sẽ sợ. Anh bên trái, em bên phải, em còn sợ anh làm gì được em ư? Câu này nghe như anh là chính nhân quân tử biết bao. Vinh Thiền suy nghĩ, có vẻ cũng chỉ có thể như vậy. Cả nhà nghỉ ngơi ở Đông Uyển, gần đến giờ cơm mới có người tới. Lúc Vinh Thiền thay đồ đi tới, đi vào phòng khách chính, đã thấy bàn ăn được trải dài. Trên chiếc bàn dài bày đủ các món, màu sắc, hình dạng. Lệ Cảnh Vân ra dấu cho người trong nhà ngồi xuống. Gạo nếp cũng có một chỗ riêng, Thị Thư Lan bận rộn trong bếp cũng đi tới. Cô ấy liếc nhìn, hai bên trái phải của gạo nếp là Vinh Thiền và Lệ Cảnh Trình. Ánh mắt cô và Lệ Cảnh Tầm đụng nhau. Thị Thư Lan vội đưa mắt sang chỗ khác, tới ngồi xuống cạnh Thẩm Tĩnh Mạn. Lệ Cảnh Vân động đũa trước, Việc nhà bắt đầu như vậy. Gạo nếp thực sự rất kén ăn, nhìn mà không thích ăn thì không chịu há mồm. Nhưng Tịnh Thư Lan lại quá quen với thói quen của con bé rồi. Cô ấy không chịu gắp cho mình mà lựa mấy miếng sườn xào chua ngọt. Món này cô cố ý chuẩn bị cho gạo nếp. Gạt toàn bộ hành thái trên mặt, Tịnh Thư Lan cầm cái chén nhỏ đứng dậy đi qua. Gạo nếp, món con thích ăn nhất, nhanh ăn đi. Tịnh Thư Lan cúi xuống, hành động này cũng làm ba người đang ngồi kế nhau phải tách ra. Gạo nếp cầm lấy chén, nhìn thấy đồ ăn, khuôn mặt nhỏ mừng vui. Oà, nhiều quá. Hai tay Tịnh Thư Lan đặt trên vai bé. Lan con muốn ăn gì cứ nói cho cô biết, cô sẽ gắp cho con, được không? Vinh Thiện ngồi bên hơi mỉm cười. Người khác tốt với con cô, nếu cô ra về không vui thì chính là không biết phải trái. Thư Lan, cô ngồi ăn đi, mấy món này tôi gắp được mà. Đúng đó. Cách đó không xa, Củng Dụ lên tiếng. Thiển Thiển mới là mẹ của gạo nếp, phải hiểu gạo nếp hơn con. Sắc mặt Tịnh Thư Lan cứng đờ, hậm hực quay về chỗ ngồi. Lệ Cảnh Tầm nhấp rượu, đó là rượu nho nhà làm. Tịnh Thư Lan vừa ngồi xuống, anh ta liền gấp cánh gà thả vào bát của cô. Tịnh Thư Lan sợ thiếu chút nữa làm rớt chén. Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn hơi tối đi. Người một nhà, ai cũng có tâm tư riêng. Củng Khanh nhìn Lệ Cảnh Tầm ngồi phía đối diện, lại nhìn cậu cả cách đó không xa. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Vinh Thiển. Thiển Thiển, nghe nói xin gạo nếp không lâu thì con đã bỏ đi. 3 năm qua con đi đâu? Trước đây ở Lệ Gia, chủ đề này bị Lệ Cảnh Vân cấm bàn luận. Nhưng bây giờ Vinh Thiển đã quay về Lệ Gia, có một số việc không thể không rõ ràng. Vinh Thiển đã chuẩn bị sẵn, lỡ có người hỏi. Mẹ hai, 3 năm rồi con đi học giám định bảo vật. Giám định bảo vật là thứ gì mà quan trọng vậy, làm con có thể buông đứa con mới sinh? Chiếc đũa Vinh Thiển cầm khẽ chạm vào miệng chén. Không phải con buông con gái, mà vì lúc trước có nguyên nhân bất đắc dĩ. Củng Khanh hung hăng làm tới. 3 năm qua chẳng thèm quan tâm, tôi thực sự nghĩ không ra. Mẹ hai, mẹ nghĩ không ra cũng không sao, chỉ cần cảnh chỉ nghĩ là được rồi. Vinh Thiền gắp đồ ăn cho gạo nếp. Huống hồ, con gái của mình, con còn khó chịu hơn ai hết. Ồ, là mẹ mà đi cũng quyết tuyệt lắm, tôi không thấy cô luyến tiếc con chỗ nào cả. Vinh Thiển định người không chạm ta không chạm người, nhưng ở bữa cơm tối đầu tiên, Củng Khanh cứ luân phiên ép hỏi cô như vậy. Hôm nay lúc đi ra khỏi Đông Uyển, Lệ Cảnh Chính giúp cô chuẩn bị mấy câu dự phòng. Vinh Thiển chỉ bảo anh cứ mặc kệ, chẳng qua chỉ là mấy câu bàn ra tán vào, cô có thể ứng phó được. Bầu không khí trên bàn ăn ngưng lại, trên trán Lệ Cảnh Chính đã hiện nét giận dữ. Khẩu khí của Vinh Thiển lại là tứ lạng bạt ngàn cân. Cô cười cười, khuôn mặt điềm tĩnh ôn hòa. Mẹ hai, đương nhiên mẹ không thấy rồi, chỉ có người đã làm mẹ mới có thể hiểu rõ được. Phụ nữ trước khi kết hôn, người quan trọng nhất là người nhà, là cha mẹ. Sau khi kết hôn, là chồng. Có con rồi, tất cả sự quan tâm chỉ dành cho con. Vinh Thiển định nói, người phụ nữ mà không sinh được con mới là người khiếm khuyết. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chừa lại một đường. Không nên đắc tội tuyệt đường với người khác. Thẩm Tĩnh Mạn vừa nghe, trong lòng chợt cảm thấy khoái chí. Phải đấy, phụ nữ ấy, có con thì suy nghĩ mới tinh tế được. Củng Khanh, cô cũng nên học đi. Đây là vết sẹo của Củng Khanh, mỗi lần đề cập tới đều như bị xé toạc, bà ta tức khắc giận tái mặt. Thịnh Cư Lan nhìn thấy đáy mắt đang sao nhãng của Lệ Cảnh Tầm dao động. Anh ta ngẩng đầu, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Vinh Thiển. Đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, bên trong ẩn giấu vẻ thay đổi khinh thường. Thịnh Thư Lan nắm chặt đôi đũa. Cô kỳ thực vẫn không hiểu được tại sao Lệ Cảnh Tầm muốn dây dưa với mình. Cô hiểu mình, tính cách của cô 10 phần là đàn ông sẽ không thích. Anh ta muốn yêu thì nên yêu người như Vinh Thiển mới phải. Vinh Thiển ngẩng đầu lên, tầm mắt đụng phải ánh mắt Lệ Cảnh Tầm. Người đàn ông này nhìn người khác cũng không thèm lờ đi, càng không che giấu ý tứ. Đôi mắt đẹp cứ mở to nhìn thẳng ngay trên bàn cơm trước mặt cả nhà. Thịnh Tư Lan dè dặt nhìn hai người. Cô bị Lệ Cảnh Tầm quấy phá lâu lắm rồi, anh ta là ác mộng của cô. Cô không thoát ra nổi, cô cứ nhìn chằm chằm bát cơm. Cô cũng từng nghĩ, nếu Lệ Cảnh Tầm có mục tiêu mới thì tốt biết bao. Vinh Thiển bỗng nhiên cảm thấy nhột nhột bên hông, quay đầu sang thì thấy Lệ Cảnh Trình đang tựa lưng vào ghế ngồi, một cánh tay quàng qua sau gạo nếp. Vinh Thiển sợ nhất là bị nhột, cố nén cười, dùng khẩu hình nói với anh. Đừng phá. Chị dâu. Lệ Cảnh Tầm đột nhiên mở miệng, cầm ly rượu giơ lên về phía cô. Nếu chị là nhà giám định bảo vật, hôm nào tôi có vài món đồ bảo vật muốn nhờ chị xem một chút. Lệ Cảnh Trình phóng tầm mắt sang, ánh mắt hai người trong không khí pha xẹt xa tia lửa. Vinh Tiền gật đầu đồng ý. Được, đương nhiên là được rồi. Ăn xong cơm chiều, Lệ Cảnh Trình và Vinh Tiền dẫn gạo nếp về lại Đông Uyển. Tinh thần gạo nếp không tốt, có lẽ vì ngồi máy bay nên chưa khôi phục lại. Vừa lên tới lầu 3 đã la hét đòi tắm. Mấy ngày này con bé đã quen được tắm chung với Vinh Thiền. Sau khi tự cởi đồ xong, bé kéo tay Vinh Thiền. Mẹ, mau đi tắm, mau đi tắm. Vinh Thiền bế con đi vào trong, Lệ Cảnh Trình ở sau nói. Ba tắm chung với hai mẹ con. Ba ba là đàn ông, da mặt dày quá. Vinh Thiền đóng cửa phòng tắm, gạo nếp tự cởi đồ xong, tự ngồi vào trong bồn tắm. Mẹ, mau cởi đồ đi, mau cởi đồ đi. Mấy ngày đầu Vinh Thiền còn cảm thấy xấu hổ, bây giờ cũng thành quen. Mẹ và con gái, hai người ngồi ở trong bồn tắm. Gạo nếp đã hứng khởi trở lại, cầm chú vịt nhỏ nghịch nước với Vinh Thiền. Mẹ, mẹ nói xem, ba có lén vào đây không? Không đâu. Vinh Thiền nói xong rất chắc chắn, Lệ Cảnh Trình lẽ nào không biết xấu hổ. Trước mặt con gái còn như vậy, hoặc anh chỉ định giả bộ chút vậy thôi. Gạo nếp té nước vào mặt Vinh Thiền. Ha ha, mẹ rửa mặt này. Vinh Thiền nhìn nét cười đáng yêu của con. Trước đây cô còn có suy nghĩ không muốn sinh con bé. Nghĩ tới đây, trong lòng cô liền thấy áy náy muốn chết. Đây thực sự là món quà trời ban, cũng là thứ quý giá nhất của cô. Khi Lệ Cảnh Trình đẩy cửa đi vào, bên trong phòng tắm mờ mịt hơi nước. Lớp kính mờ ảo nên không thấy rõ được người bên trong. Tiếng cười bên trong truyền ra, anh tiếp tục đi vào trong. Vừa lúc gạo nếp ngẩng đầu hét lên một tiếng. Là ba. Vinh Thiền quay đầu lại, hai tay vội che trước ngực. Anh vào làm gì? Anh cũng tắm. Ba là đàn ông. Gạo nếp bất mãn phản đối, cũng bắt trước Vinh Thiền làm bộ dạng che ngực. Lệ Cảnh Trình nghĩ thầm, ai thích nhìn ngực của trẻ con chứ? Anh bước tới, sau đó ngồi xuống cạnh bồn tắm, gạo nếp mở to đôi mắt. Ba, mau đi ra đi. Gạo nếp, chẳng lẽ con không muốn biết con từ đâu mà ra sao? Đây tuyệt đối là một câu hỏi hay, gạo nếp tò mò gật đầu chắc nịch. Con muốn chứ ạ? À? Vinh Tiễn nghe xong mặt đỏ dần, trên người cô cũng không mặc đồ. Ngón tay Lệ Cảnh Trình nghịch nước trong bồn tắm, nước cợt lan tăn, thấm dần vào người Vinh Thiền, kèm theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Ba, con là từ đâu mà ra? Từ trong bụng mẹ. Vậy ư? Gạo nếp buông hai tay xuống, con bé tới gần Vinh Thiền, tò mò kéo đôi tay Vinh Thiền đang khoanh trước ngực. Trên bụng mẹ có cái lỗ không? Vinh Thiền đỏ mặt. Gạo nếp ngoan nào, ba lừa con đấy. Vậy thì con từ đâu mà ra? Hình như câu hỏi này là thắc mắc của rất nhiều bạn nhỏ. Khóe miệng Lệ Cảnh Trình khẽ nở nụ cười mê hoặc lòng người. Đàn ông là như thế, vừa qua 30 tuổi, trên người toát ra vẻ quyến rũ chết người. Mỗi cử động của anh đều thể hiện vẻ cao quý. Câu hỏi này phải hỏi mẹ sẽ không bao giờ gạt con. Gạo nếp giơ tay tới, khiến Vinh Thiển muốn trốn đông trốn tây. Gạo nếp lại nói. Trong tivi, mấy cô lúc có em bé bụng rất bự, nhưng mà bọn con làm sao mà ra được? Con ngoan, bây giờ con còn chưa hiểu mấy chuyện đó. Đợi con lớn hơn một chút, mẹ sẽ nói cho con biết, được không? Con rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan. Mẹ mau nói cho con biết đi, mau nói cho con biết đi. Gạo nếp lập tức dùng chiêu này làm nũng, hai tay con bé quàng cổ Vinh Thiền ra sức lắc lắc. Vinh Thiền vừa đang phải đề phòng khỏi bị lộ hàng, vừa phải dỗ con gái, còn Lệ Cảnh Trình ngồi bên cạnh xem kịch vui, còn để xem có tiện nghi gì để chiếm không. Vinh Thiền bị lắc lắc như vậy nên tay đột nhiên lỏng lẻo, người ngửa ra sau. Ánh mắt Gạo Nếp nhìn xuống. Vinh Thiền vốn chỉ mặc quần lót nhưng màu quần lại quá sáng. Hơn nữa vì bị ngã ra sau nên quần cũng hơi tụt xuống. Giọng Gạo Nếp vang lên lanh lảnh. Mẹ, tóc mẹ chỗ đó dài chưa? Ánh mắt Lệ Cảnh Trình rơi xuống, anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, xúc động như thiêu đốt, tựa như trực chảy ra. Chương 17. Bóng đen trong phòng. Hơi thở trở nên nóng hổi, nơi cổ họng khó khăn nuốt khan. Lệ Cảnh Trình ở trước mặt con gái cũng không dám biểu lộ quá nhiều. Gạo Nếp chớp chớp mắt. Không phải là tóc chỉ mọc trên đầu thôi sao? Vinh Thiển vội che cái quần đi, tức giận nhìn Lệ Cảnh Trình. Mau tắm nhanh rồi lau mình cho con, trong đó lâu như vậy bị cảm lạnh thì làm sao? Cô thực sự là thẹn quá hóa giận. Lệ Cảnh Trình khom lưng ôm con gái lên. Lần sau chúng ta lại nhìn nữa, bây giờ tắm trước. Anh tắm nhanh cho con bé, sau đó ôm con ra. Buổi tối lúc đi ngủ mới là khó khăn nhất. Lệ Cảnh Trình dỗ con ngủ xong mới đi vào phòng tắm. Vinh Thiển thừa dịp lúc này mới vội vàng tắt tivi, sau đó làm bộ đã ngủ say. Lúc Lệ Cảnh Trình trở ra, tóc cũng không lau khô. Anh liếc mắt thấy Vinh Thiển đang ngủ rất say. Kỳ thực anh biết cô đang giả vờ. Chỉ là anh không biết, lúc anh tắm ở trong kia, tâm trạng của cô cứ phập phồng không yên, tựa như đang ngồi trong một chảo dầu sôi, dày vò rất khó chịu. Người đàn ông đi tới trước giường, Vinh Thiển cảm giác được anh ngồi xuống, trên giường lún xuống, khiến cô cảm thấy rất không an toàn. Có vài giọt nước lành lạnh rơi xuống trên mặt cô, Vinh Thiển cố chịu đựng. Lệ Cảnh Trình nhìn mỗi một giọt nước đọng trên tóc anh, khi rơi xuống gương mặt kiều diễm kia, liền nở rộ như những đóa hoa xinh đẹp. Anh có chút không kìm lòng được, làn môi mỏng lưu luyến in lại dấu ấn trên làn da mịn màng của cô. Vinh Thiển biết, muốn tên sắc lang này dừng lại thực sự còn khó hơn lên trời. Nhưng cô đang giả vờ ngủ, cũng không thể đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô vờ như đang ngủ mơ, giơ tay lên vỗ vỗ mấy cái lên mặt Lệ Cảnh Trình. Âm thanh giòn giã kia vang lên, khiến anh giật mình mở mắt. Dám đánh anh. Con muỗi đáng ghét, tránh ra chỗ khác. Vinh Thiển chép miệng, sau đó trở mình đưa lưng về phía anh. Lệ Cảnh Trình sờ sờ gò má, cô thật sự không biết sợ mà. Anh lau khô tóc, sau đó đi qua bên kia giường. Tiếng động lúc Lệ Cảnh Trình nằm xuống truyền tới tai Vinh Thiển, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cô lúc này mới yên tâm hạ xuống. Nằm giữa còn có Gạo Nếp đang ngủ, anh cũng không thể làm gì quá đáng. Nghĩ như vậy, Vinh Thiển liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lệ Cảnh Trình gối tay sau gáy, cùng ngủ một giường nhưng lại không thể làm gì, còn khó chịu hơn cả so với không gặp mặt. Tướng ngủ của Gạo Nếp rất xấu, sau một hồi liền đem tay hoặc chân gác lên người nằm bên cạnh, có lúc dùng cả hai tay ôm chặt Vinh Thiển không buông, có lúc lại đạp chân lên mặt Lệ Cảnh Trình. Con bé trở mình, bàn tay nhỏ nhắn rơi trên ngực Vinh Thiền. Cô hiển nhiên không có phản ứng. Lệ Cảnh Trình thấy vậy, cánh tay gian xảo cũng mò tới. Vinh Thiền ngủ rất say, thật sự không có phản ứng gì. Gạo Nếp lại nhích người, sát lại gần Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông cẩn thận nhích ra tới mép giường, chỗ Gạo Nếp vừa mới nằm. Anh thuận lợi đẩy con gái ra một bên, còn mình thì chen vào nằm giữa. Vinh Thiển nằm nghiêng, gương mặt cô kề sát gối, đang ngủ say. Ngọn lửa trong người Lệ Cảnh Trình đang hừng hực. Anh duỗi tay ra, chậm rãi ôm chặt thắt lưng cô. Anh không vội vã, nếu anh không cố gắng kiềm chế, chỉ sợ rằng lại dọa cô sợ bỏ chạy. Vinh Thiển mơ hồ cảm thấy hơi nhột, như có một hơi thở nóng nực đang phả trên mặt cô, lại như có một đôi tay đang vuốt ve khắp cơ thể mình. Nhưng cô buồn ngủ quá, không mở mắt nổi. Lệ Cảnh Trình cố nén từng tiếng hít thở nặng nề, mà ngay chính lúc đó, cái chân nhỏ tinh nghịch của Gạo Nếp đạp đến dưới lưng anh. Con bé không biết đang mơ chơi trò gì, liên tục đạp chân thêm mấy cái. Bé chính là như vậy, ai muốn giành địa bàn ngủ của mình liền đá văng người đó đi chỗ khác. Đêm nay Vinh Thiển chỉ cảm thấy tê nhức nơi thắt lưng, muốn trở mình cũng không được, nói chung ngủ không thẳng giấc, rất khó chịu. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, bên tai có tiếng hít thở, trước ngực bị vật gì đó đè nặng một cách kỳ lạ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cánh tay đang vắt ngang trên ngực mình, lại rõ ràng không phải là tay gạo nếp. Vinh Thiển vội đẩy ra, Lệ Cảnh Trình hơi động vai, nhíu mày. Chào buổi sáng. Gạo nếp duỗi thẳng cả hai tay hai chân trên chiếc giường lớn, một mình con bé chiếm dụng gần 2/3 chiếc giường. Hai người lớn bọn họ lại nằm co ro, gần như dán sát vào nhau mới có thể không bị rớt xuống giường. Vinh Thiển ngồi dậy, cẩn thận nhìn lại người mình, vẫn còn mặc áo ngủ tối qua. Lệ Cảnh Trình nằm yên, nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Sợ nửa đêm anh nổi thú tính sao? Làm như mình vô tội ấy. Sao lại không? Bàn tay Lệ Cảnh Trình hướng về hông của cô. Anh cũng không có ý ngủ ở bên này. Em xem tướng ngủ của gạo nếp kìa, thiếu chút nữa anh đã bị con bé đá xuống giường, chỉ có thể sang bên này nằm. Vinh Thiển cào cào ngón tay vào mái tóc dài. Anh có thể sang phòng khách nằm mà, em và con gái ngủ cùng nhau, anh cũng không cần khó chịu như vậy. Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, thật ra lưng anh cũng rất mỏi. Hay là để anh đổi cái giường lớn hơn? Giường này còn chưa đủ lớn sao? Đổi cái lớn gấp đôi đi. Vinh Thiển liếc xéo anh, cô biết rõ cho dù đổi cái giường lớn gấp 10 lần cũng không cản nổi anh bò sang bên này. Vinh Thiển đứng dậy đi rửa mặt, gạo nếp còn lười biếng muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Hai người đành đi xuống lầu trước. Trừ những bữa tiệc, may mắn là ngày thường bọn họ chỉ cần ở Đông Uyển, ở đây cũng có đầu bếp riêng và mấy người giúp việc. Lúc Vinh Thiển đi xuống thì cơm sáng đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu Lệ, mợ cả. Vinh Thiển cười cười. Vất vả mọi người quá. Mợ đừng khách khí, đây là bổn phận chúng tôi phải làm. Hai người ngồi vào bàn ăn, Vinh Thiển ăn chút cháo ngô. Hôm nay em định ra ngoài tìm việc làm. Anh có thể thu xếp chỗ làm cho em. Vinh Thiển nghiêng đầu, Lê Cảnh Trình bắt gặp ánh mắt của cô. Hà tất phải cố chấp như vậy. Ở Lại Hải, anh quen biết rất nhiều người, em không cần phải làm khó bản thân. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Có một số việc không cần phải quá cố chấp. Có người giới thiệu còn có thể mau chóng trở lại làm việc, sao phải từ chối. Lệ Cảnh Trình dùng khăn cẩn thận chùi ngón tay, sau đó đứng dậy đến chỗ ngăn tủ lấy một sấp văn kiện. Anh ký tên xong đưa cho Vinh Thiển. Để đảm bảo quyền lợi cho em và gạo nếp, anh chuyển nhượng một số tài sản cho em trước. Sao đột nhiên lại làm vậy? Chẳng có lý do gì cả, chỉ là em đến Lại Hải ở cùng anh không thể để em tay không được. Em đồng ý tới đây là vì con gái. Lệ Cảnh Trình thật muốn che cái miệng lắm điều của cô lại. Cũng là bởi vì con gái chúng ta thôi, chuyện này, chuyện sau này ai biết được. Huống hồ những người trong nhà này ai cũng không đơn giản. Vinh Thiền cầm sấp văn kiện thật dày, mở ra kiểm tra cẩn thận. Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh thúc giục. Cần gì phải nhìn kỹ như vậy, ký tên mau đi, rồi tha hồ mà nhìn cả ngày cũng được. Vinh Thiền dở đến trang cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy có chút khác thường. Phần văn kiện này cần ký tên, nhưng phía trước nội dung tại sao lại trống không? Một trang giấy trắng cũng chỉ có mỗi chỗ cuối cùng cần ký tên. Lệ Cảnh Trình không ngờ lại bị cô vạch trần. Có sao? Anh làm như không có việc gì nghiêm trọng, chậm rãi bước qua. Chắc là máy in bị trục trặc đấy mà. Vinh Thiển nhìn kỹ những phần khác đều bình thường, Lệ Cảnh Trình lại thúc giục. Ký đi, anh sẽ cho thư ký sửa lại sau. Cô nghĩ đến lúc trước, Lệ Cảnh Trình từng ký cái hiệp ước chết tiệt kia với Cố Tân Trúc. Cô liền rút tay về. Có ngốc mới đi ký, ai biết sau này anh bổ sung nội dung gì vào trang văn kiện này. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình vẫn tỏ ra thản nhiên. Vậy em ký những trang phía trước đi, sau đó đưa chứng minh thư cho tôi giao cho luật sư làm. Không bắt cô ký tên được, nhưng có chứng minh thư của cô, anh cũng có thể đem đi làm giấy đăng ký kết hôn. Không ngờ Vinh Thiển lại trả lời thẳng thắn. Chứng minh thư cũng không thể tùy tiện ra cho người khác. Lệ Cảnh Trình, anh lại chưa già, thân thể cường tráng, muốn chuyển nhượng tài sản để làm gì? Huống hồ mấy thứ này với em mà nói cũng không có ý nghĩa gì, sau này hãy nói đi. Nói xong, cô đẩy sắp văn kiện sang bên cạnh, tiếp tục ăn. Lệ Cảnh Trình mím môi, cũng không dám ép buộc cô, đành phải đem văn kiện mang đi. Tổng công ty Uy Lệ vừa chuyển trụ sở về Lại Hải, Lệ Cảnh Trình rất bận rộn. Vinh Thiển mang gạo nếp đi mua sắm, nhìn cái này, ngó cái kia, ưng ý liền mua. Lệ Cảnh Trình đến phòng đấu giá bàn bạc một chút, vài ngày nữa Vinh Thiển có thể đi làm. Trở lại Đông Uyển, Vinh Thiển dắt tay gạo nếp đi vào trong, bất ngờ nhìn thấy Thị Tư Lan từ bên trong đi ra. Thiển Thiển, gạo nếp. Cô Thư Lan. Thịnh Thư Lan nghe tiếng gọi này, nụ cười trở nên cứng đờ, tầm mắt lập tức nhìn về phía Vinh Thiển. Sao mọi người không tới cùng dùng cơm? Tôi và gạo nếp đã ăn ở bên ngoài rồi. Thịnh Thư Lan mặc bộ sườn xám có hoa văn tao nhã, cô lấy lại nét tươi cười. Lúc nãy tôi có hái chút hoa quả trong vườn cho mọi người đây. Kỳ thực những thứ này đều do người giúp việc làm. Nét mặt Vinh Thiển như cười như không. Đông Uyển là nơi duy nhất thuộc về bọn họ ở đây, thế nhưng Thịnh Thư Lan lại có thể tự do ra vào như vậy, luôn làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cảm ơn. Không cần khách giáo. Thịnh Thư Lan thấy Vinh Thiển trong tay xách nhiều thứ, liền khom lưng tiếp nhận. Để tôi mang giúp cho. Không cần. Vinh Thiển cự tuyệt nhưng không kịp, Thịnh Thư Lan đã nhanh nhẹn xách mấy cái túi lớn túi nhỏ mang vào. Cô đến lâu chưa? Lâu rồi, nhưng không thấy mọi người đâu cả. Thịnh Tư Lan đặt mấy cái túi lên bàn trà. Dù sao tôi cũng không có việc gì, nên ở lại chờ mọi người. Vinh Thiển không khỏi có chút ngượng ngùng, cô thật sự không có cách nào làm được như Thẩm Tĩnh Mạn, để chồng mình liên tiếp cưới thêm hai người vợ, rồi phải vui vẻ sống chung một nhà. Nhưng Thịnh Tư Lan, dù sao cũng đã chăm sóc gạo nếp suốt 3 năm, hẳn cũng là nhất thời thói quen không bỏ được. Tốt xấu gì, cô cũng không nên mở miệng đuổi khách. Sau này ăn cơm không cần chờ chúng tôi. Cảnh Trình vừa trở về, sẽ rất bận. Tôi cũng sắp đi làm rồi. Chúng tôi ở Đông Uyển có người giúp việc hầu hạ là được. Cô còn phải đi làm. Thịnh Thư Lan giật mình. Vinh Thiển không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đi làm thì làm sao? Không thể nào. Phụ nữ ở nhà họ Lệ, sau khi kết hôn sẽ phải ở nhà chăm sóc con. Huống hồ trong nhà cũng không thiếu tiền. Thiếu chút nữa Vinh Thiển đã quên rồi, cô đang sống trong một xã hội cũ giữa lòng thành phố hiện đại. Phụ nữ phải độc lập kinh tế mới được tôn trọng, mặc dù tiền lương tôi kiếm được không nhiều, kém hơn đàn ông bọn họ, nhưng cũng sẽ không cần chia tay ra xin tiền ai. Vinh Thiển nói đến đây, nhìn thấy Thịnh Tư Lan có vẻ ngơ ngác, cô lập tức im lặng. Thịnh Tư Lan hẳn là đã quên, mỗi tháng đi lãnh tiền tiêu. Cô ấy không có hoài bão, tiền chỉ cần đủ dùng là được, tự nhiên cũng nghĩ không cần phải đi làm. Vinh Thiển lấy mấy món đồ chơi mua cho gạo nếp ra, con bé nhanh nhỏ đón lấy, rồi mang ra một góc ngồi chơi. Thịnh Thư Lan ngồi trên sofa, các ngón tay đặt trên đầu gối cứ vặn vẹo như có điều muốn nói lại thôi. Vinh Thiển cũng không hỏi cô, Thịnh Thư Lan đành mở miệng. Thiển Thiển, hai người dọn về đây, tôi thật sự rất vui, bình thường tôi cũng không có bạn bè nào khác. Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể thân thiết hơn một chút được không? Cô ra ngoài có thể cho tôi theo cùng. Yêu cầu này hình như cũng không quá đáng, nhưng Vinh Thiển nghĩ đến cô ta cùng Lệ Cảnh Trình từng có quan hệ, liền không nhịn được. Được, đương nhiên là có thể. Vinh Thiển ngoài miệng thì nhận lời. Dù sao mấy ngày nữa cô bắt đầu đi làm, cũng chuẩn bị cho gạo nếp đi học. Thịnh Thư Lan lộ ra vẻ vui mừng. Ngoài ở trong nhà họ Lệ ra, cô cũng không thể đi đâu khác. Nhưng trong nhà có Lệ Cảnh Tâm, hiện tại cô có thể thường xuyên đến Đông Uyển để tránh mặt hắn. Đến tận lúc trời tối, Thịnh Thư Lan mới quay về. Vinh Thiển cùng gạo nếp ăn xong cơm chiều. Đông Uyển rộng lớn như vậy, thật sự cảm thấy rất vắng vẻ. Nằm trên giường lớn, Vinh Thiển dịu dàng dỗ con ngủ, gạo nếp mau chóng thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng cửa sổ bị gió thổi phù phù vang lên, cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đóng cửa lại. Bên ngoài gió rất lớn, ánh sáng bên ngoài lại mông lung, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Vinh Thiển nơm nớp lo sợ, nhìn đồng hồ đã 9 giờ, Lệ Cảnh Trình còn chưa trở lại. Cô dựa vào một bên cửa sổ, ở nơi rộng rãi vắng vẻ như vậy, nói không sợ hãi mới là dạ. Vinh Thiển nhớ đến lúc chiều, Thị Tư Lan vô ý đã tiết lộ một chuyện. Bà nội Lệ Cảnh Trình lúc trước chính là chết ở Đông Uyển, chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Cô bắt đầu hoảng loạn, Vinh Thiển nhìn về phía con gái đang nằm ngủ trên giường, liền đi qua tắt đèn ngủ. Trong bóng tối, thính giác con người càng nhạy bén hơn, âm thanh loà xòa của những tán cây chẳng khác gì nanh vuốt đang ra sức cào xé vào tấm rèm bên cửa sổ. Vinh Thiển ôm chặt gạo nếp, cố gắng bình tâm trở lại. Cô muốn gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình, nhưng suy nghĩ một lúc sau vẫn không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Vinh Thiển mới có thể tiến vào mộng đẹp. Cũng không qua bao lâu, Vinh Thiển bị một thanh âm kỳ quái đánh thức. Hình như là có người đang khóc, vừa giống như là đang nói chuyện. Cô mơ mơ màng màng, bất an mở mắt ra. Chợt thấy một cảnh tượng kinh hoàng, khiến cô thiếu chút nữa đứng tim. Trên vách tường phía tây, một bóng người in rõ một một. Vinh Thiển khó khăn nuốt nước bọt, run rẩy hỏi. Ai đó? Đối phương không trả lời, nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng rõ ràng. Tay cô lần mò đến bên cạnh, xác định gạo nếp vẫn đang ngủ say. Vinh Thiển ngồi dậy, chăm chú nhìn kỹ. Sau đó cô sợ đến dùng tay che miệng lại, không dám phát ra một chút tiếng động. Đó là bóng một người có búi tóc, hẳn là cái người phụ nữ. Nhưng bên trong phòng của cô, sao có thể... Vinh Thiển bỗng nhiên nghĩ đến những điều Thịnh Thư Lan nói. Cô hít một hơi thật sâu. Cái bóng hơi cử động vai, đi tới hướng cửa. Trái tim Vinh Thiển đập loạn, cô cảm giác toàn thân mình cứng ngắc, không cách nào cử động. Mà bóng đen kia, cô chắc chắn không phải là bóng cây. Bóng đen kia lướt nhanh về phía cửa, sau đó biến mất. Mặc dù Vinh Thiển sợ gần chết, nhưng cô vẫn không tin trên đời này có quỷ. Cô cũng không biết lúc đó tại sao có thể can đảm như vậy. Vinh Thiển cử động, mang dép vào, bước ra ngoài. Đôi chân cô run lên, đầu ngón tay nắm chặt vạt áo. Vinh Thiển lại không dám mở rộng cửa, chỉ dám hé mở, sau đó ló đầu ra ngoài. Trên hành lang mở đèn sáng trưng nên càng dễ quan sát cái bóng kia. Bóng đen kia có búi tóc cao, hình như còn có châm cài tóc. Theo cử động của cái bóng, tiếng va chạm của châm cài vang lên lanh lảnh. Chân Vinh Thiển mềm nhũn, cô dần khuỵu xuống. Toàn thân cô lạnh ngắt như đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo. Hai tay cô ôm lấy vai mình, ngồi yên không nhúc nhích. Một lúc sau, cô mới đứng dậy đi tới tủ đầu giường, lấy điện thoại di động ra. Lần này cô không do dự nữa, nhanh chóng bấm số gọi cho Lệ Cảnh Trình. Bên kia rất nhanh liền nghe máy. Có việc gì? Khi nào anh mới trở về? Sao giờ này em còn chưa ngủ? Vinh Thiển không dám nói lớn tiếng, cô ngồi lên giường, luôn cảm thấy như có ánh mắt theo dõi cô. Trong nhà hình như có chuyện ma quái đang xảy ra. Lệ Cảnh Trình không khỏi cười ra tiếng. Bởi vì không dám ngủ một mình, hay là đang nhớ anh? Em nói thật đó, không đùa đâu. Người đàn ông nghĩ thầm, nhất định là Vinh Thiển chưa thích ứng được với hoàn cảnh này. Anh sẽ về nhà ngay, chờ anh 10 phút. Vinh Thiển cảm thấy yên tâm hơn. Được. Cô đâu còn có thể ngủ nữa, gạo nếp lại ngủ rất say. Vinh Thiển vuốt về mặt con, may mà không dọa đến con. Lệ Cảnh Trình đeo tai nghe, chuyên chú lái xe. Lúc sắp vào Đông Uyển, lại thấy có một bóng người từ bên cạnh nhảy ra. Lệ Cảnh Trình kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự có ma quỷ sao? Anh đẩy cửa xe ra, lại thấy là Thịnh Thư Lan. Lệ Cảnh Trình giật mình. Em gặp quỷ có phải không? Sắc mặt Thịnh Thư Lan đầy ủy khuất, đứng yên không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình đóng sầm cửa xe. Nửa đêm không ngủ được, đi ra ngoài muốn dọa chết người sao? Cô ta bỗng nhiên vọt tới trước ngực anh, vội vàng ôm lấy anh. Lệ Cảnh Trình đặt hai tay lên vai cô. Bỏ đi. Thịnh Lưu Lan ngoan ngoãn buông tay ra, cô ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ. Cánh môi đang mím chặt của Lệ Cảnh Trình khẽ buông lỏng. Làm sao vậy? Cảnh Trình, em thực sự không muốn tiếp tục ở đây nữa. Anh thờ ơ đáp lại. Vậy em có thể đi mà. Đi, em có thể đi đâu? Thịnh Thư Lan bày ra bộ dáng thống khổ. Anh nói xem, tại sao hắn lại trở về? Em thật hy vọng hắn vĩnh viễn đừng trở về. Cảnh Trình, chẳng lẽ anh thật không biết những ngày qua em khổ sở thế nào sao? Lệ Cảnh Trình dương mắt nhìn cánh cổng sắt vào Đông Uyển, phía trên có ánh đèn màu mật ong, cứ sao chẳng hề đem lại cảm giác ngọt ngào. Thỉnh thoảng có côn trùng bay qua, để lại âm thanh vi vo. Anh nhìn về phía phòng mình, không còn sáng đèn, ánh mắt anh lại rơi xuống trên mặt Thịnh Thư Lan. Hẳn là em biết rõ nó thích em. Vinh Thiền đợi đã hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình. Cô đắp chăn kín cho gạo nếp, định đi xuống xem một chút. Mặc dù sợ hãi, nhưng so với ở trong phòng ôm nỗi sợ hãi, cô quyết định khoác áo xuống lầu. Vừa mở cửa, xa xa đã nhìn thấy ánh đèn xe của Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền hơi nheo mắt lại, thấy rõ chiếc xe có hai bóng người đang ôm nhau. Vinh Thiền tránh cửa chính, đi ra ngoài. Hai bên đều là cây cối um tùm, còn có những hàng cây cao. Cô đi bộ đi tới phía sau cảnh sát. Vinh Thiển đứng lại, xuyên qua kẽ hở của lùm cây, im lặng quan sát hai người. Ở đây có thể nghe rất rõ những điều họ nói. Sắc mặt Thịnh Từ Lan trắng bệch. Cậu hai có thể thích em, nhiều nhất cũng chỉ là thừa dịp mọi người không có ở nhà bắt nạt em. Cảnh Trình, em thật muốn hỏi anh, trước đây chúng ta bên nhau tốt đẹp như vậy, ít nhất em cũng là người phụ nữ của anh. Nhưng tại sao lúc anh đi Nam Thịnh lại không đưa em theo cùng? Lệ Cảnh Trình cảm thấy không có gì phải giải thích. Em cũng đã nói không thích ra bên ngoài. Nhưng vì anh, em có thể thay đổi. Huống hồ lúc đó anh còn chưa quen biết Vinh Thiển mà. Cảnh Trình, anh nhìn em đi, có biết mỗi ngày của em trôi qua như thế nào không? Thư Lan, anh đã có gia đình riêng của mình, không thể quan tâm chuyện của em. Lệ Cảnh Trình chú ý tới những dấu vết đỏ hồng đầy mờ ám trên cổ Thịnh Thư Lan, nhưng vẫn nói ra những lời rất tuyệt tình. Cô cắn chặt cánh môi, tiếng khóc yếu ớt vang lên. Anh thật sự không nhớ đến khoảng thời gian chúng ta bên nhau sao? Lần đầu tiên chúng ta nắm tay, lần đầu tiên anh ôm em, còn có lần đầu tiên chúng ta ân ái, em đã trao tất cả cho anh. Thịnh Thư Lan như đang lên án anh đã phụ lòng tốt của cô. Rốt cuộc nói hết những suy nghĩ trong lòng. Cảnh Trình, tại sao anh lại thay lòng đổi dạ? Tại sao? Cô khóc rất thương tâm, rất không cam lòng. Rõ ràng vị trí đó ban đầu là của cô, vì sao lại bị chiếm mất? Thịnh Thư Lan lấy hai tay che mặt. Cảnh Trình, em chưa từng hết yêu anh. Còn anh, tại sao anh lại như vậy? Bước chân Vinh Thiền không khỏi lùi về phía sau, kéo chặt áo khoác trước ngực lại. Cho dù cô có thừa nhận hay không, Lệ Cảnh Trình và Thịnh Thư Lan quả thực đã có thời gian quấn quýt bên nhau. Lệ Cảnh Trình vẫn không có bất kỳ hành động gì đáp lại. Vinh Thiền trở về, trong lòng tựa hồ bị thứ gì đó đầy gai nhọn lấp đầy, vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu. Cô cũng không biết tại sao mình lại để ý điều đó như vậy. Những sợ hãi vừa rồi đã bay đi đâu mất, giống như những điều đó chẳng tính là gì. Lệ Cảnh Trình kéo tay Thịnh Thư Lan qua, để cô đứng ở bên cạnh. Em mau trở về đi, sau này nửa đêm đừng chạy ra ngoài nữa. Cô khóc như một đứa trẻ, hai vai run rẩy. Lúc Lệ Cảnh Trình mở cửa xe, anh nhìn về phía cô. Thư Lan, sự thật là anh đã thay đổi, tình cảm không sâu đậm, đương nhiên không thể kéo dài. Những gì em đã cho anh, đương nhiên anh nhớ, nhưng anh không thể vì vậy mà đánh đổi cả tương lai và hạnh phúc của mình. Anh thích em, nhưng giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu, sẽ không có hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp tục bên nhau. Thịnh Thư Lan lặng lẽ nhìn Lệ Cảnh Trình ngồi xe, nhanh chóng lái xe vào Đông Uyển. Ánh mắt cô ngẩn ngơ một lúc, sau đó bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo anh. Cánh cổng sắt đi vào Đông Uyển chậm rãi mở ra, Thịnh Thư Lan sắp vọt vào trong, thắt lưng đột nhiên bị một đôi bàn tay to bắt lấy. Đôi chân cô bị nhấc bồng lên, phần eo bị giữ chặt, tiếng nói người đàn ông đầy ma mị rơi xuống bên tai cô. Còn muốn tìm cách nối lại tình xưa sao? Em không thấy hắn hoàn toàn không để mắt tới em sao? Thư Lan, sao em không biết nghe lời vậy? Thật là hư. Giọng nói này đối với Tịnh Thư Lan mà nói giống như là địa ngục. Cô mở miệng vừa định nói, bàn tay người đàn ông kia đã chặn lại, nhanh chóng mang cô rời đi. Lệ Cảnh Trình bước nhanh lên lầu, nghĩ đến có lẽ Vinh Thiển vẫn còn đang rất sợ hãi. Anh còn nghĩ, có thể lúc anh vừa mở cửa, Vinh Thiển sẽ bổ nhào vào lòng anh. Nghĩ vậy, Lệ Cảnh Trình bước nhanh hơn, đến trước cửa phòng, anh nôn nóng vặn nắm cửa. Thế quái nào mà cửa lại bị khóa trái? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhấn thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.